5 người bởi vì Quá Trương Dương bị phong đô quỷ thành người ở trong lúc thi đấu hạ tử thủ. Cơ hồ toàn bộ thân vẫn, chỉ để lại Dương Tư một cái. Này cũng bị thương nặng Dương Kỳ Thị, làm cho năm nay Dương Kỳ Thị thế nhưng liền 5 người đều thấu bất mãn. Nếu 5 người thấu bất mãn, như vậy năm nay Trương Sở thị tộc không cần ở La Phong Thành tiến hành so đấu, là có thể đi phong đô quỷ thành. Nghe được bên này, ta đã nghe phi thường rõ ràng. Ta đối với Dương Tư nói. Cho nên, Dương Huynh, người ý tứ nói, muốn cho chúng ta gia nhập các ngươi Dương gia, giúp các ngươi Dương gia đi xuất chiến. Dương Tư gật gật đầu. Sợ ta không đồng ý giải thích nói. Đương nhiên, ta rất rõ ràng Vạn Tam huynh đệ cũng không thích thúc phụ. Càng là có chuyện quan trọng trong người. Ta cũng không phải làm Vạn huynh chân chính gia nhập chúng ta Dương gia. Chẳng qua là trên danh nghĩa. Sự thành lúc sau, chúng ta tất có thâm tạ. Ta nhìn Dương Tư nói. Kia đến lúc đó, chúng ta lấy được cuối cùng sau khi thắng lợi. Ta chẳng phải là lại phải bị phong đô quỷ thành người sở trói buộc. Nghe được ta nói, Dương Tư đột nhiên cất tiếng cười to lên. Tựa hồ nghe tới rồi một cái phi thường buồn cười chê cười giống nhau. Ta có chút khó hiểu nhìn Dương Tư. Dương Tư cười đối với ta nói. Lấy chúng ta thực lực nhiều nhất chính là phong đô quỷ thành một ngày du. Về sau chính là xem phong đô những cái đó đội ngũ tiến hành thi đấu. Này đó thời gian, chúng ta có thể tự do chi phối sao? Ta đối với Dương Tư nói. Dương Tư hơi hơi mỉm cười nói. Đây là đương nhiên, theo sau liền hướng tới ta chính thức khởi xướng mời. Hắn nói bên kia đã 3 người, ta bên này ở ra 2 cái, là có thể thấu đủ 5 người. Bạch Phiêu Phiêu vẫn là có chút lo lắng đối với Dương Tư hỏi. Sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm đi. Dương Tư phi thường đạm nhiên cười. Nói, sẽ không có nguy hiểm. Nhà của chúng ta chính là không nghĩ làm Trương Sở thị tộc đạt được sang năm một năm nâng đỡ. Đi phong đô quỷ thành, nếu gặp được có nắm chắc, chúng ta liền đánh, nếu không có nắm chắc, chúng ta liền bỏ quyền. Dương Tư đều nói đến chỗ này, ta tự nhiên cũng không tốt ở từ chối. Liền một ngụm đáp ứng rồi xuống dưới. Theo sau đối với Dương Tư nói, chúng ta đây thân phận không thành vấn đề đi. Dương Tư nói, chỉ cần chúng ta gật đầu, dư lại nhật tử liền ở bên này chờ liền có thể. Chuyện khác liền từ hắn tới giải quyết. Chờ đến an bài hảo lúc sau. Nửa tháng sau ở phong đô quỷ thành có một hồi dự tuyển tái. Đối chiến chính là Trương Sở thị tộc người. Bất quá xem Dương Tư. Căn bản không đem bọn họ phóng tới trong mắt. Nói. Dương Tư liền hỏi chúng ta. Trừ bỏ ta ở ngoài một người khác tuyển ai. Không chờ ta nói chuyện. Bạch Phiêu Phiêu liền đối với Dương Tư nói. Dương công tử. Có thể hay không làm chúng ta thương lượng cả đêm. Ngày mai tự cấp ngươi hồi đáp. Cách chương.